Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 482, không có công không phá được thành lũy. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, kim sắc là cao quý, hoàng quyền tượng trưng, nhưng quá mức lóa mắt lượng kim sắc, liền kéo thấp cấp bậc sậu hàng vì thổ hào, ám ngưng hào, hoa mà không hiện. Quý mà không huyễn, uy mà không dâm, đế vương là một loại thần bí nhất sinh vật. Không thể để cho người khác trực tiếp liếc mắt một cái thấy rõ nó chân dung. Bởi vậy lộng lẫy lưu quang chẳng những đẹp mắt, càng có thể làm đế vương vẫn duy trì một phần nhìn không thấu cảm giác thần bí. Thiên hậu lại đem chính mình linh binh giao cho Diệp Phong nấu lại trọng luyện một phen. Lại dùng thiên thủy tôi vào nước lạnh thành linh khí cấp linh binh sau. Cảm thấy mỹ mãn đi rồi. Nàng lần này tiến đến cũng không nó sự. Chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới bọn nhỏ. Tâm huyết dâng trào lại đây nhìn xem. Không ngờ lại có như thế thu hoạch. Diệp Đại Hiệp, chém a, mau tới đây chém a. Tây Môn Khánh một lần nữa mặc vào kia bộ linh khí cấp toàn thân khải. Đứng ở trong sân diễu võ Dương Oai nói, bổn cô nương hiện tại cảm giác chính mình rắn chắc đến mấy ngày liền sập xuống đều có thể đem nó khiêng lấy, tuyệt đối là áp không suy sụp, chém không lạn siêu cấp tồn tại. Chém a, mau dùng ngươi thiên binh, hướng tới bổn cô nương cổ, hung hăng chém a. Diệp Phong cũng muốn thử xem đến tột cùng là thuẫn kiên vẫn là mâu lợi. Nhưng hắn hiển nhiên sẽ không não tàn đến lấy người sống tới thí nghiệm vũ khí. Vì thế không để ý tới quá độ phấn khởi Tây Môn Khánh. Chuẩn bị trở về lại chế tạo một bộ thí nghiệm hình linh giáp. Người nhát gan, người không dám chém, ta chính mình tới chém. Tây Môn Khánh tay phải rút ra bản thân linh binh. Xôn xao một chút liền hướng chính mình tả cánh tay thượng chém tới, ai ra? Đau! Đau chết mất, cái gì thứ đồ hư a? Bổn cô nương xương cốt đều bị chính mình cấp tạp chặt đứt. Diệp Phong vẻ mặt mộng bức, trông được Tây Môn Khánh che lại chính mình tả cánh tay ở oa oa kêu to. Chạy tới vừa thấy, Linh Khải lại hoàn hảo không tổn hao gì. Làm nàng cởi ra Linh Khải một nghiệm. Thiên a, nàng tả cánh tay bên trong xương cốt, đều đã bị chém thành cha. Nếu đặt ở trên địa cầu, tuyệt đối sẽ là phải bị cắt chi kết cục. Diệp Phong chạy nhanh dùng y nguyên bảo mệnh quyết thế nàng chữa thương. Non nửa thưởng sau, Tây Môn Khánh tái nhợt sắc mặt dần dần chuyển vì hồng nhuận. Chỉ thấy nàng thở phì phò vẻ mặt may mắn nói. May mắn bổn cô nương luôn luôn đối chính mình hạ không được tàn nhẫn tay. Không dám hướng trên cổ mặt chém. Nếu không... bổn cô nương hôm nay liền tự sát xả thân. Hương Tiêu Ngọc vẫn, quả nhiên là tiền nào của nấy. Sắt vụn đồng nát mặc dù chế tạo thành linh khí, nó vẫn là sắt vụn đồng nát gì. Nó không bị chém hư đảo đem bổn cô nương chính mình cánh tay cấp chém hỏng rồi. Tây Môn Khánh ngắm ngắm ngầm kia bộ linh khải sau, tức khắc giận dữ nói, Diệp Đại Hiệp. Như thế nào ngươi chế tạo linh khí cũng sẽ cùng chính ngươi giống nhau gian hoạt xảo trá. Đem thương tổn giá trị đều chuyển rời đến người khác trên người đi. Ngu ngốc a, ngươi không biết đi nơi nào lêu lổng tiểu háo tử. Hôm nay khó được về nhà một chuyến. Trở về liền chỉ vào Tây Môn Khánh hung nói. Nếu không có linh khải giúp ngươi chặn 7-8 thành lực công kích. Ngươi cánh tay liền không chỉ là bị chém lạn xương cốt, mà là toàn bộ cánh tay đều bạo thành cha. Tiểu chủ tử, ngươi như thế nào sẽ ngốc đến làm nàng dùng linh khí cấp linh binh đi chém chính nàng cánh tay? Một chút thường thức đều không có. Cái gì thường thức? Diệp Phong vội hỏi nói, ngươi gặp qua có vĩnh viễn công không phá được thành lũy sao? Không có đi, này thuyết minh cái gì? Tiểu háo tử nói, này thuyết minh ở cùng đẳng cấp công phòng kỹ thuật chung. Công phương ưu thế vĩnh viễn lớn hơn thủ phương, nếu không tất cả mọi người đều tạo cái mai rùa đen đem chính mình cấp xúc đi vào. Kia toàn bộ thế giới liền hòa hợp, êm thấm. Cái gì trượng đều đánh không đứng dậy, cùng đẳng cấp trang bị, thủ phương nhiều lắm cũng chỉ có thể ngăn trở công phương 9 thành lực công kích. Nếu muốn làm chính mình mai rùa đen kiên cường đến đối công kích hoàn toàn miễn dịch, trừ phi dùng càng cao một cấp bậc phòng thủ trang bị. Hiện tại đã biết rõ sao? Bình thường tình huống, linh khí cấp áo giáp có thể coi trường sinh cảnh công kích như không có gì. Tiên khí cấp áo giáp có thể coi tiên cảnh lực công kích như không có gì. Thần khí cấp áo giáp có thể coi tiên cấp lực công kích như không có gì. Thánh khí cấp áo giáp có thể coi thần cấp lực công kích như không có gì. Tiểu háo tử đĩnh đạc mà. Nói, kia thánh cấp lực công kích dùng cái gì tới áo giáp tới chắn. Tây Môn Khánh vẻ mặt hiếu kỳ nói. Vô khí có thể kháng cự. Tiểu háo tử nói, cho nên nhân vật bức họa chung, tiên tướng thần tướng tạo hình đều là toàn thân khải, uy phong lẫm lẫm, chỉ có thánh nhân bức họa quần áo, cùng thường nhân vô dị, bởi vì một khi đạt tới thánh nhân trình tự, trừ bỏ chính mình, lại vô nó vật có thể cậy vào, hiểu chưa? Nói tới đây, tiểu háo tử trừng mắt Diệp Phong, tàn nhẫn thiết không thành cương nói. Tiểu chủ tử, tinh phong huyết vũ trường sinh lôi thực mau liền phải bắt đầu rồi. Ngươi không trầm hạ tâm tới vùi đầu khổ luyện, lại ở lộng này đó vô dụng ngoạn ý nhi mê muội mất cả ý chí. Ngươi là ngại chính mình mệnh quá dài sao? Có thể ngăn trở 9 thành lực công kích cũng coi như không tồi. Diệp Phong bất mãn nói, ngươi như thế nào có thể nói ta là ở mê muội mất cả ý chí đâu? Chế tạo này đó mới linh khí cấp áo giáp. Đối với ngươi có cái mau dùng a? Tiểu háo tử cả giận. Chính ngươi thân pháp đã đạt hoang cấp. Bình thường tình huống, trừ bỏ tiên cảnh tu sĩ, ai cũng công kích không đến ngươi. Ngươi ăn mặc một thân áo giáp làm gì? Khoe khoang a? Người khác một khi có thể công kích đến ngươi, kia tất là sử dụng quỷ di phù. Sử dụng quỷ di phù loại này áp đáy hòm hóa công kích, tất là một kích phải giết tuyệt chiêu, không phải chém cổ phách đầu chính là nhất kiếm xuyên tim. Người mặc vào loại này nhiều lắm chỉ có thể ngăn trở linh khí 9 thành lực công kích áo giáp. Có cái mau dùng a? Người kia mềm mại tâm linh, hồ nháo đầu, yếu ớt cổ, có thể thừa nhận linh khí 1 thành lực công kích sao? Thiếu niên, chạy nhanh tu luyện ra hư vô quyết cùng 5 tháng kinh. Yêu yêu đọc sách, đem chính mình thân pháp siêu việt quỷ di phù cực hạn. Mới là ngươi có thể bảo mệnh chân chính cậy vào a. Diệp Phong vừa nghe, nghĩ sau, vẻ mặt khổ bức chung. Vẫn là cùng đậu đậu tiếp tục hồi đan khí thất làm nghề nguội đi. Không có biện pháp. Chỉ là một cái hư vô quyết liền phi bình thường thủ đoạn có khả năng luyện thành. Càng đừng nói càng mơ hồ 5 tháng kinh. Hơn nữa tiểu háo tử đầu cũng tàn thật sự. Nó ý kiến cũng chỉ có thể chỉ cung tham khảo. Trước nắm chặt thời gian nhiều đánh mấy bộ linh khí cấp trang bị ra tới lại nói. Bởi vì hắn các bạn nhỏ cũng có người muốn đánh trường sinh lôi. Quyết tâm theo sát Diệp Phong tâm công chủ. Đã quyết định muốn đánh trường sinh lôi tư cách tái. Long cung cũng đối đậu đậu hạ chỉ thị. Chỉ định nàng đi đánh trường sinh lôi tư cách tái. Ở nhà bị quan đến hốt hoảng dung nhi. Vì có thể nhìn thấy chính mình phong ca ca. Cũng quyết định muốn đánh trường sinh lôi tư cách tái. Mà làm tu luyện gia tộc Nam Ly Đảo. Tại gia tộc đệ tử thực lực đã đạt tới dự thi trình độ dưới tình huống. Cũng không lý do đi ngăn cản nàng. Tam cung cùng Âu Dã gia tộc nhận định thánh vị ở Diệp Phong cùng đậu đậu trên người. Đối Diệp Phong cái khác các bạn nhỏ tin tưởng sẽ không phái địa tiên giới thiên tài đi kiếp sát các nàng. Như vậy trang bị linh khí cấp áo giáp các bạn nhỏ ở trường sinh lôi từ thiếu là bảo mệnh vô ưu. bởi vì trừ bỏ địa tiên giới thiên tài cùng bọn họ tài bồi ra tới không thể gặp quang sát thủ nhóm. Này phiến thiên địa chung, lại vô người khác có được linh khí cấp linh binh. Tiểu háo tử trở về biểu hiện một chút chính mình tồn tại. Ở Diệp Phong nơi này đánh cướp đại lượng đường đậu sau, lại không biết thượng chỗ nào lêu lổng đi. Gia hỏa này gần nhất phong tao thật sự. Thiên kinh bên trong thành phàm là giống cái ngão răng loại linh sủng, đều bị nó cấp quấy dày biến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.